Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 587, truyền thông bão táp. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina cùng châu Á quỷ đỏ đội tuyển Hàn Quốc một trận chiến. Để cho thế giới này quá nhiều tranh luận. Nằm ở trong, tự nhiên là hoàn thành rồi, hat-trick đội tuyển Hàn Quốc bên trái giữa sân liêm cơ công lao. Ở trận đấu kết thúc sau khi hơn trăm danh ký người vây nhốt vị này sáng tạo lịch sử Hàn Quốc cầu thủ. Liền ngay cả người thắng trận đội tuyển Argentina minh tinh các cầu thủ. Cũng không sánh được liêm cơ công lao đãi ngộ như vậy. Cứ việc đây cũng không phải là liêm cơ công lao mình muốn. Liêm cơ công lao tiên sinh. Người có thể giải thích một chút ngày hôm nay trên sân phát sinh tất cả sao? Người đối với mình phát huy hài lòng không? Người là không phải cố ý đánh vào u long bóng đến thành danh. Liêm cơ công lao tiên sinh. Người có cái gì muốn đối với Hàn Quốc fan bóng đá nói sao? Liêm cơ công lao tiên sinh. Ở vẫn không có thành danh thời điểm. Liêm cơ công lao cũng từng vô số lần địa ảo tưởng có thể ở đang tiến hành World Cup trên vượt xa. Người thường phát huy, trở thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt anh hùng. Được đến toàn trường fan bóng đá cùng truyền thông hoan hô tập trung. Thế nhưng, làm vào lúc này đến, làm toàn trường cổ động viên Argentina hướng về hắn dâng lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Làm các ký giả cười trên sự đau khổ của người khác hưng phấn ửng hồng khuôn mặt buồn ở trước mặt của hắn, liêm cơ công lao phát hiện mình xác thực là khoảng trừng. Trái phải thi đấu, thế nhưng, hiệu quả cũng không phải hắn muốn. Hiện tại, hắn muốn nhất chuyện cần làm, chính là tìm cái không có ai nhận thức địa phương của chính mình. Cẩn thận mà ngồi xổm góc tường, một bên họa quyển quyển một bên cố gắng suy nghĩ một chút. Này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nhân vì chính mình trên trung học cơ sở thời điểm thường thường lén lút đem cất mũi hướng về bàn học dưới đáy mặt báo ứng? Đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung Mu. Bởi vì, dũng cảm, địa lao thẳng đến liêm cơ công lao ở lại trên sân. Vẫn tràn ngập kiên trì đợi được người sau hoàn thành, hat-trick sau khi mới thay đổi. Tương tự cũng bị được quan tâm. Mấy cái để tâm khó lường Argentina phóng viên mặt dày mày dạn địa lao thẳng đến Ha Jung Mu cùng. Đến cầu thủ trong đường nối, Ha Jung Mu huấn luyện viên. Chiến thuật như vậy là ngày trước đó cố ý an bài tốt sao? Ngài đối với Argentina đệ nhất hạt bị thổi đi ghi bàn. Có gì đánh giá? Số 16 cầu thủ liêm cơ công lao sẽ xuất hiện ở cuộc kế tiếp đá với Nigeria thủ phát bên trong sao? Ha Jung Mu huấn luyện viên. Đối mặt các ký giả tưới dầu lên lửa như thế vấn đề. Ha Jung Mu cảm giác được chính mình cái kia máu me đầm đìa trong trái tim lại bị tàn nhẫn mà vẩy. Lên muối ăn. Hắn cố nén suy nghĩ phải đem trước mắt này đám phóng viên ống nói nhét vào bọn họ hậu môn bên trong. Kích động, không nói một lời địa đi vào đội tuyển Hàn Quốc phòng thay đồ. Ầm, địa một tiếng tàn nhẫn mà đóng cửa lại. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Rossetti cùng hai cái trợ lý huấn luyện viên. Cũng trở thành các ký giả truyền thông tranh nhau vây chặt phỏng vấn tiêu điểm. Ba người vẻ mặt thảm đạm địa ở sân bóng nhân viên cảnh vệ hộ vệ dưới. Hoang mang hoảng loạn địa hướng đi cầu thủ đường nối. Ở tại bọn hắn tới gần khán đài thời điểm. Đám cổ động viên Argentina từ trên khán đài ném đến tạp vật. Như là chính đang rơi xuống một hồi mưa to gió lớn. Bọn cảnh vệ không thể không tạo ra cây dù. Chật vật che chở các trọng tài tiến vào cầu thủ đường nối. Hỏa nhanh rời đi. Trên khán đài, đội tuyển Hàn Quốc fan bóng đá như là Ethiopia dân chạy nạn như thế. Vô cùng lo lắng địa rút đi sân bóng. Toàn bộ trong sân bóng còn lại chính là cao hứng lệ rơi đầy mặt cổ động viên Argentina. Cùng một ít đứng lên đến vỗ tay không thôi trung lập fan bóng đá. Lý Thống Phạm dẫn dắt cây búa môn đi tới nam khán đài phụ cận. Hướng về vẫn chống đỡ đội bóng các cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Trên khán đài lại một lần nữa nhấc lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Các cổ động viên như là nghênh tiếp anh hùng như thế giơ lên thật cao hai tay làm ra phục bái dáng. Dấp. nhấc lên một mảnh màu xanh lam cuộn sóng. Những người lưu lại trung lập các cổ động viên cũng vô cùng phấn khởi mà gia nhập trong đó. Toàn bộ sân bóng trở thành cúng bái vương giả sân khấu. Sau 20 phút, Lý Thống Phạm dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung-moo từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho những người muốn phải thừa cơ nói móc kẻ địch Argentina các ký giả thất vọng. Có điều, chỗ ở mình đội tuyển quốc gia liên tục hại trận thi đấu điểm số lớn quét ngang đối thủ. Điều này làm cho rất nhiều Argentina phóng viên đứng ở những người đồng hành trước mặt thời điểm. Đều là có vẻ uy phong 10 phần. Nếu Ha Jung-moo chưa từng xuất hiện, cái kia buổi họp báo tin tức trên các ký giả đặt câu hỏi tiêu điểm. Liền từ U Long bóng hat-trick chuyển đến trọng tài chính Rossetti phán đoán sai mặt trên. Cân nhắc đến đội tuyển Argentina liên tục bị Rossi nghiệp dư địa xóa bỏ rơi mất mấy cái bóng tốt. Đặc biệt thi đấu phút thứ 8 cái kia liên tục 2 phút 158 chân truyền bóng linh sai lầm siêu cấp. Ghi bàn, Hào không có lý do địa bị Rossetti phán đoán sai vì là Việt vị. Các ký giả hầu như dám khẳng định lấy người điên Ly Tứ không e dè nóng nảy tính cách. Tuyệt đối sẽ không liền nhẹ như vậy thay đổi địa bỏ qua cho Rossetti. Thế nhưng, sự thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Mặc kệ các ký giả làm sao gây xích mích Ly Gián. Ngày hôm nay xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên người điên Ly tuyệt đối là một cái tể tướng. Trong bụng có thể chống thuyền rộng lượng, quân tử khiêm tốn. Bất luận người nào đều sẽ có sai lầm ngộ thời điểm. Đặc biệt chấp pháp World Cup loại này trọng lượng cấp thi đấu. Ô ô tổ rồi, âm thanh đủ để che đậy bất kỳ cái gì khác động tác. Ta thấy liền ngay cả khoảng cách cùng chạm vị càng tốt hơn trợ lý trọng tài đều làm ra giống như Rossetti phán phạt, như vậy sai lầm cũng rất dễ dàng lý giải. Chủ yếu nhất chính là ta đội bóng thắng được thắng lợi. Ta hy vọng Rossetti tiên sinh có thể để điều chỉnh thật tâm tình của chính mình. Quá khứ mấy năm chấp pháp cuộc đời cũng đã chứng minh. Hắn là một cái ưu tú trọng tài. Chị phải tiếp tục tín nhiệm. Buổi họp báo tin tức phòng khách hơn 100 tên phóng viên. Nghe được người điên Ly Vi cười nói xong một đoạn này nói. Từng cái kinh ngạc suýt chút nữa đem microphone nhét vào trong miệng tước đi. Người ngoài hành tinh muốn xâm lược trái đất. Vẫn là thế giới tận thế muốn đến. Người điên Ly lúc nào lại lắc mình biến hóa. Biến thành nhân từ thiện lương tiểu lang quân. Kỳ thực Lý Thống Phạm là thật sự không oán hận Rossetti. Tất cả những thứ này đều là hệ thống nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc. Ghi bàn đều là Hàn Quốc làm tạo thành ảnh hưởng. Rossetti may mắn gặp dịp. Ngược lại trở thành người bị hại. Nói đến việc này ít nhiều gì cùng Lý Thống Phạm chính mình có quan hệ. Lão Lý vừa nhưng đã đạt được thi đấu thắng lợi. Nếu như lại được tiện nghi còn ra vẻ. Vậy coi như thật sự không phải đồ vật. Các ký giả vừa nhìn liên quan với trọng tài phán đoán sai vấn đề hiển nhiên là đào không ra cái. Gì sức lực bạo đại mánh lới. Đầu mâu xoay một cái. Đem vấn đề nhắm ngay Lý Thống Phạm ở lúc trước sân bóng ở ngoài khiêu khích nhục mạ Hàn Quốc phóng. Viên, cùng với trong trận đấu dựng ngón giữa nhục mạ Hàn Quốc fan bóng đá phương diện này đến. Người điên Lý tiên sinh, ngài không muốn giải thích một chút hành vi của chính mình sao? Lẽ nào ngươi không sợ FIFA gặp nhầm vào lúc này làm ra trừng phạt? Lý, phải biết, đối mặt các ký giả liên quan với chuyện này đặt câu hỏi. Lý Thống Phạm lập tức từ nhân từ thiện lương tiểu lang quân đã biến thành chết cũng không hối. Cải đại ác ôn, khóe miệng của hắn lộ ra cười gằn. Bọn họ như thế nào đối với ta? Ta được cái đó đối với bọn họ. Ở ta tổ quốc, có một câu ngạn ngữ gọi là ăn miếng, lấy máu trả máu. Ta đồng ý vì ta từng làm tất cả thừa gánh trách nhiệm. Chỉ đến thế mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hàn Quốc trận đấu kết thúc không lâu. Ở Bloemfontein sân vận động Free State, triển khai bảng B mặt khác hai đội bóng tranh cướp. Châu Phi hùng ưng ở 1-0 dẫn trước tình huống. Bị xấu hổ sau đó dụng Otto đại đế. Rihago đội tuyển Hy Lạp hai bóng nghịch chuyển. cuối cùng 1-2 thua trận thi đấu. Hai trận chiến đều mặc Châu Phi hùng ưng hầu như đã cáo biệt Nam Phi World Cup sân bóng. Tương tự đều 1-1 đội tuyển Hàn Quốc cùng đội tuyển Hy Lạp còn bảo lưu ra biên hy vọng. Đem so sánh mà nói, đội tuyển Hàn Quốc hy vọng càng lớn một chút. Dù sao đội tuyển Hy Lạp cuối cùng một hồi đối thủ là người điên ly khủng bố Argentina. Đối mặt này một loại trạng thái còn như thiên thần hạ phàm đối thủ. Otto đại đế muốn thủ thắng hoặc là bảo vệ bình. Khó như lên trời. Nigeria cùng đội tuyển Hy Lạp thi đấu cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào đội tuyển Hàn Quốc cùng đội tuyển Argentina trên người. Trận này khó mà tin nổi thi đấu tạo thành rung động. Rốt cục ở giới bóng đá bắt đầu chậm rãi bày ra. Đông đảo truyền thông dồn dập dùng khủng bố hai chữ để hình dung Pampers hùng ưng ở hại trận thi đấu bên trong biểu hiện Argentina The Independent. Ngoặc kép chấm chấm, hại trận thi đấu 13 hạt ghi bàn. Nếu như hơn nữa cái kia hai hạt bị phán đoán sai thủ tiêu ghi bàn. Đội tuyển Argentina một nhánh đội bóng ghi bàn đều sắp muốn đuổi tới vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất cái khác 31 cường tổng số bàn thắng. Toàn bộ Argentina đều đang sôi trào. Bố nghi no ai ly bia kỷ niệm trên quảng trường tụ tập hơn vạn tên điên cuồng cổ động viên ở cuồng. Hoan, người điên ly mang cho chúng ta khó có thể tin hưởng thụ. Toàn bộ Argentina đều cảm thấy World Cup quán quân, gần từ 10 năm đó chưa bao giờ gần như vậy. Nước Anh The Observer, đại thắng, vẫn là đại thắng. Người điên ly cùng hắn đội tuyển Argentina đã đem điểm số lớn quét ngang đối thủ coi như một loại quen thuộc, bọn họ nhường ra hiện tại Nam Phi trên sàn thi đấu cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng đều cảm thấy trong lòng run sợ. Nước Pháp The Independent tốt nhất huấn luyện viên dẫn dắt tốt nhất ngôi sao bóng đá. Đánh ra Nam Phi World Cup mỗi một vòng vòng bảng thi đấu bên trong tốt nhất thi đấu. Đây chính là đối với người điên ly cùng Messi tại quá khứ hại trận thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất nói rõ. Chỉ đến thế mà thôi. Nước Đức kicker hiện tại không chỉ là bình luận viên Klinsmann. Toàn bộ nước Đức đều đang cầu khẩn. Tuyệt đối không nên để đội tuyển Đức ở vòng knockout bên trong gặp phải Argentina. Nếu như có thể lựa chọn, như vậy chuyện kinh khủng, vẫn là để cho người Anh hoặc là Espanyol đi đối mặt đi. Tây Ban Nha báo A nhìn đội tuyển Argentina hại trận thi đấu. Người lại quay đầu lại suy nghĩ một chút đội tuyển Tây Ban Nha ở biểu diễn lần đầu bên trong biểu. Hiện, liền sẽ cảm thấy, cá độ các công ty đem đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Argentina đặt ngang hàng đặt ở bồi suất. Bảng người thứ nhất, thực sự là một loại lớn lao khẳng định cùng khen thưởng. Hy vọng ở trận thứ hai thi đấu bên trong, chúng ta đội bóng thật sự có thể lấy ra cùng đánh giá như vậy xứng đôi thực lực đi. Đem so sánh châu Âu truyền thông như ong vỡ tổ địa cao giọng khen ngợi người điên ly cùng đội tuyển Argentina so với Hàn Quốc truyền thông nhưng là một mảnh ai thán, đội tuyển Hàn Quốc chết với mình. Nếu như không có U Long bóng, chúng ta hay là còn có hy vọng. Ha Jung Moo ngu xuẩn sai lầm tạo thành đội tuyển quốc gia trong lịch sử to lớn nhất sỉ nhục. Ở đánh vào đệ nhất hạt U Long bóng thời điểm, liêm cơ công lao đã sớm nên bị thay đổi đi tới. Người điên ly tuy rằng thắng trận, thế nhưng hắn sỉ nhục Hàn Quốc phóng viên cùng fan bóng đá đáng ghê tởm hành vi. Đem đối mặt FIFA nghiêm trị, người điên ly phẩm đức hạ thấp, người điên ly không xứng trở thành đội tuyển Argentina như vậy thế giới cấp nhà giàu huấn luyện viên. Là Messi cùng Riquelme tác thành Trung Quốc huấn luyện viên, người điên ly đồ có kỳ danh. Seoul báo thể thao phóng viên độc nhất đưa tin, hiện nay Nam Phi cảnh sát đã tham gia điều tra fan bóng đá chảy máu ẩu đả sự kiện. Có chứng cứ cho thấy, kích động fan bóng đá tâm tình dẫn đến sự kiện trở nên gay gắt, kẻ cầm đầu chính là đê tiện người điên ly. Nếu như sự thực xác thực, người điên ly có thể đối mặt thời gian 2 năm giam cầm. Sỉ nhục tính tan tác để người điên lý thành vì Hàn Quốc toàn dân công địch. Hàn Quốc to to nhỏ nhỏ báo chí trong lúc nhất thời đầy rẫy đối với người điên ly nói xấu.